Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1215, kinh cước xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhánh đỏ tươi đến như là đang chảy máu hoa hồng cắm ở trong ao. Xem ra cực kỳ yêu dị, trên người tỏa ra quỷ dị sinh mệnh khí thế, thời cường thời yếu, có lúc thậm chí không cảm giác được tính mạng của nó khí thế. Tuyết cầu cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần bên cạnh ao. Tựa hồ là đối với cái kia cành hồng đặc biệt kiêng kỵ. Hàn Sâm đang xem cái kia hoa hồng rốt cuộc là thứ gì. Lại đột nhiên cảm giác hồn hải đột nhiên run sợ một hồi. Hàn Sâm trong lòng hơi động, nhìn về phía hồn hải nhìn lại. Chỉ thấy ăn phi thăng cô sau đó tiến vào thuế biến bên trong kinh cước bá tước dĩ nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia có kén không ngừng nứt ra. Từng đạo kinh cước đằng theo trong vết nứt đưa ra ngoài. Kinh cước bá tước thuế biến hoàn thành. Không biết nàng có thành công hay không lên cấp đế linh. Hàn Sâm hơi có chút sốt sắng mà nhìn cái kia từ từ vỡ có kén. Phi thăng cô chỉ là có nhất định xác suất đem dị linh tiến hóa thành đế linh. Thế nhưng có thể thành công hay không nhưng không nhất định. Hơn nữa cơ hội thành công cũng không cao lắm. Kinh cước bá tước bản thân liền có đế linh gen. Tỷ lệ thành công có thể sẽ cao hơn một chút. Nhưng cũng không có niềm tin quá lớn. Hoành, có kén vỡ. Ở có kén bên trong nhưng là một cái do kinh cước đằng đan dệt mà thành hình cầu. Xuyên thấu qua dây leo trong lúc đó khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mông lung uyển chuyển bóng người. Dây leo múa, như vậy cánh hoa cùng bóc ra từng mảng, dần dần lộ ra bên trong uyển chuyển bóng người. Chỉ thấy kinh cước bá tước ngọc thể ngang dọc ở kinh cước bên trên. Khuếch đại đường cong cùng trắng mịn da thịt liền ngay cả Hàn Sâm nhìn đều có chút dòng máu gia tốc. Chóp mũi cảm giác hơi nóng nhiệt. Dây leo hạ xuống, kinh cước bá tước mở mắt ra. Đồng tử cùng nhân loại tuyệt nhiên không giống. Hình dạng dĩ nhiên là một đóa huyết hồng búp hoa. Nhìn qua nhưng yêu dị lại mỹ lệ. Có loại nguy hiểm mỹ lệ. Khiến người ta có chút sợ sệt. Rồi lại không nhịn được bị nàng hấp dẫn. Hướng về nàng tới gần. Kinh cước bá tước tự mình lười biếng đứng dậy. Tự mình dây leo bện thành trên giường chậm rãi đi xuống. Cái kia tươi đẹp, thân thể dáng dấp, yểu điệu. Xem người liền con mắt đều có chút gì không mở ra. Theo nàng từng bước một đi ra. Dây leo cũng đan dệt thành một cái kinh cước chi y quấn quanh ở trên người nàng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có thể che lấp cường điệu muốn vị trí. Theo cái kia dây leo trong khe hở vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều lộ ra tuyết bạch da thịt. Thon dài thẳng tắp bắp đùi, eo thon chi, khiêu gợi xương quai xanh cùng vai cánh tay cũng đều lộ ở bên ngoài. Giống như một cái ăn mặc dây leo áo tắm hai mảnh. Bikini, siêu mẫu nữ lang. Hàn Sâm trực tiếp đem kinh cước bá tước kêu gọi ra. Nhìn nàng có chút mừng rỡ nói rằng, kinh cước bá tước, không, kinh cước nữ đế, chúc mừng người lột xác thành công. Kinh cước nữ đế hơi hướng về Hàn Sâm hành lễ, còn muốn cảm tạ chủ nhân ban ta phi thăng cô ân điển. Kinh cước vĩnh viễn không dám quên đi, Hàn Sâm chính muốn nói điều gì. Kinh cước nữ đế nhưng nhìn về phía trong ao cái kia hoa hồng. Chủ nhân, nơi này là nơi nào? Tại sao có thể có bỉ ngạn hoa sinh trưởng ở này? Ngươi nhận ra cái kia hoa? Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn kinh cước nữ đế hỏi. Đế linh bên trong có đại đế. Gen thực vật bên trong cũng có tương đồng tồn tại. Chỉ có điều ta dị linh bên trong trời sinh đại đế cực nhỏ. Đại thể đều là hậu thiên lên cấp đi tới, mà gen thực vật bên trong đại đế giống như tồn tại. Nhưng đa số đều là trời sinh, hậu thiên lên cấp độ khả thi cực nhỏ. Bỉ ngạn hoa chính là tiếng tăm lừng lẫy cấp đại đế gen thực vật một trong. Đây một cây mặc dù mới vừa sinh trưởng ra không lâu, nhưng cấp đại đế chính là cấp đại đế, không phải người bình thường có thể chạm đến. Dừng một chút, Kinh Cức nữ đế lại nói tiếp. Coi như là đế linh, nếu là tới gần Bỉ Ngạn Hoa, cũng sẽ bị sức mạnh của nó tiếp dẫn đi Bỉ Ngạn. Từ đây cũng không tiếp tục có xuất thế. Bỉ Ngạn là nơi nào? Hàn Sâm lại hỏi. Không có ai biết, sinh trưởng Bỉ Ngạn Hoa địa phương, mặc dù là đại đế cũng không muốn tới gần. Có đại đế suy đoán, Bỉ Ngạn Hoa khả năng là hệ không gian gen thực vật. Bỉ Ngạn chính là nó sáng tạo một cái không gian độc lập. Nhưng điều này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Kinh Cức nữ đế đáp. Nói, Kinh Cức nữ đế lại nhìn một chút trong ao xà trứng cùng đã đi tới bên cạnh ao tuyết cầu. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia trứng dĩ nhiên sinh sản ở Bỉ Ngạn Hoa trong ao. Giống như là ở Hoàng Tuyền Thủy bên trong ấp. Tất nhiên hội sản sinh biến dị. Không biết là loại nào sinh vật sinh sản trứng, lại có thể ở nơi đó sinh tồn, là một loại gọi quỷ độc ly siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nói rằng, Kinh Cức nữ đế kinh ngạc nói, không biết đó là ra sao siêu cấp thần sinh vật, bất quá cái kia trứng nếu như có thể ấp đi ra. 89/10 là muốn phát sinh biến dị trở thành bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Kinh Cức nữ đế nói lại nhìn một chút tuyết cầu, thấy tuyết cầu đã rơi xuống ao, du hướng về cái kia xà trứng, như vậy là càng thêm kinh ngạc. Cái kia thú nhỏ dĩ nhiên có thể tiếp cận Bỉ Ngạn Hoa mà không lạc lối. Đến là có chút kỳ dị, nếu là hiện tại lấy ra, cái kia trứng còn có thể hay không lên cấp bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm trong lòng hơi động hỏi. Kinh Cức nữ đế nhìn kỹ một chút nói rằng, cái kia trứng còn đang lột xác bên trong, hiện tại nếu là lấy ra, 89/10 là khó có thể thành công. Tuyết cầu, ngươi trở lại cho ta. Hàn Sâm vội vàng hướng tuyết cầu kêu lên, nếu như có thể lên cấp bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật, ăn đi siêu cấp thần cơ nhân cũng sẽ nhiều hơn vài điểm. Đến là không vội hiện tại liền lấy. Nhưng là tuyết cầu tựa hồ cũng không nghe thấy Hàn Sâm âm thanh. Vẫn còn đang hướng về cái kia xà trứng bơi đi. Hàn Sâm trong lòng hơi giận. Cho rằng tuyết cầu lại đang giở trò quỷ gì. Đang muốn phát động huyết chi khế ước trừng trị nó. Lại nghe Kinh Cức nữ đế nói rằng. Nó đã tiến vào hoàng tuyền trong ao. Giống như là tiến vào một không gian khác. Ngươi gọi nó là không nghe được. Hàn Sâm hơi run run, thế mới biết là chính mình trách oan tuyết cầu. Kinh Cức nữ đế thấy Hàn Sâm có chút quấy nhiễu, biết tâm tư của hắn. Cười duyên nói, chủ nhân không cần quấy nhiễu, để ta giải quyết là được rồi. Nói, Kinh Cức nữ đế đưa tay quay về tuyết cầu phương hướng dương ra. Một đạo Kinh Cức đằng tự mình trong tay nàng bay ra. Vọt thẳng vào hoàng tuyền trì bên trong, quấn lấy bên trong tuyết cầu, trực tiếp đem nó theo hoàng tuyền trong ao kéo ra ngoài. Tuyết cầu rầm một tiếng ngã tại Hàn Sâm trước, có chút nghi ngờ không thôi nhìn Hàn Sâm cùng Kinh Cức nữ đế. Tiến vào hoàng tuyền trong ao mò đồ vật, đó cũng không là tùy tiện người nào đều có thể đi. Tuyết cầu ra sức như vậy cũng chỉ là muốn lấy lòng Hàn Sâm. Để chính mình cuộc sống sau này tốt qua một điểm, vừa nãy hoàng tuyền trong ao đột nhiên xuất hiện một cái Kinh Cức đằng quấn lấy nó. Suýt chút nữa đem nó chỗ cho sợ vãi tè rồi, còn tưởng rằng là Bỉ Ngạn Hoa đã xảy ra biến cố gì. Coi chính mình đây cái mạng nhỏ muốn xong đời, ai biết dĩ nhiên là Hàn Sâm bên người cái kia dị linh đem nó theo hoàng tuyền trong ao kéo ra ngoài. Có thể ở hoàng tuyền trong ao kéo người đi ra dị linh. Để tuyết cầu hết sức kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Không ngừng mà ở nhìn về phía Kinh Cức nữ đế. Kinh Cức, ngươi có thể hay không nhìn ra cái kia trứng còn cần bao lâu có thể ấp. Hàn Sâm lại cây vấn Kinh Cức nữ đế. Hắn là tìm đến Tiểu Ngân Ngân. Cũng không thể ở đây trì hoãn quá lâu. Ít nhất phải 100 năm trở lên. Cái kia trứng mới có thể ấp đi ra. Kinh Cức nữ đế suy nghĩ một chút nói rằng. Lâu như vậy, Hàn Sâm nhất thời nhíu mày. Kinh Cức nữ đế đột nhiên hướng về Hàn Sâm hơi hành lễ. Kinh Cức có một chuyện hy vọng chủ nhân có thể ân chuẩn. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Hàn Sâm đối với Kinh Cức nữ đế thái độ hết sức hài lòng. Không giống sát na nữ đế tên kia. Đối với hắn không một chút nào tôn trọng. Xin chủ nhân cho phép ta thu phục Bỉ Ngạn Hoa. Kinh Cức nữ đế chậm rãi nói rằng. Cách chương.